Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 35, có thể xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận trầm mặc qua đi, Lý Đại Tráng Tử nói. Nếu không thì đừng ai ăn, trực tiếp điền đáp án là thịt người đi, dù sao tỷ lệ đúng cũng có 50. Trương Tiểu Hoa vừa nghe, nhịn không được phản bác nói. Vạn nhất đáp án sai thì sao? Nếu trò chơi dùng loại tư duy quán tính này để lừa gạt anh thì sao? Đừng ngốc như vậy chứ. Lý Đại Tráng có chút tức giận chừng Trương Tiểu Hoa, khẩu khí không tốt nói. Vậy mày muốn thế nào? Không lẽ mày tính ăn thịt kho tàu này sao? Trương Tiểu Hoa nghe vậy thì cười lạnh hai tiếng. Ăn thịt người mà thôi, chỉ cần có thể sống sót, tôi ăn cái gì cũng được. Vừa nghe đến ăn thịt người, Lâm Cúc Hoa thật vất vả ói xong trở về lại che miệng đến thùng rác nôn tiếp. Mấy người chơi nhịn không được ghé mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sao Lâm Cúc Hoa phản ứng lớn như vậy? Cũng không phải bắt chị ta ăn thịt người, sao chỉ nghe một chút đã chịu không nổi. Bất quá, lực chú ý của bọn họ lại bị Trương Tiểu Hoa hấp dẫn, bởi vì Trương Tiểu Hoa thế nhưng kéo khay thịt kho tàu về phía hắn, lẩm bẩm. Không phải chỉ là thịt người sao? Không có gì đáng sợ. Hắn dùng những lời này tẩy não chính mình. Khổng Thiến Lệ kinh sợ, lắp bắp nói. Anh muốn ăn thật sao? Kỳ thật ngoại trừ ăn thử, chúng ta còn có thể lựa chọn biện pháp khác. Điền Hân Đồng không đành lòng nhìn Trương Tiểu Hoa ăn thịt người, nhanh chóng ra chủ ý, muốn Trương Tiểu Hoa từ bỏ ý định. Người chơi lập tức nhìn về phía Điền Hân Đồng. Điền Hân Đồng vật lộn một hồi trong đầu, nói. Lúc nãy không phải đầu bếp Trương nói có nguyên liệu sao, chúng ta có thể trộm lẻn vào phòng bếp nhìn xem rốt cuộc là thịt gì, như vậy có thể không cần ăn thịt kho tàu. Lý Đại Tráng nhịn không được kích động chụp tay. Đúng vậy, biện pháp này tốt. Nhưng mà vạn nhất đầu bếp kia là quỷ, chúng ta trộm lẻn vào phòng bếp bị cô ta phát hiện thì làm sao bây giờ? Sẽ chết người, Khổng Thiến Lệ có chút chần chờ nói. Lý Đại Tráng nói, ngu ngốc, chúng ta có thể dụ đầu bếp kia ra chỗ khác lại phái người lẻn vào phòng bếp. Khổng Thiến Lệ cùng Điền Hân Đồng gật đầu, trong lòng nhịn không được kích động cùng hưng phấn. Biện pháp này nói ra quả thật không tồi. Dù sao so với ăn thịt người, lẻn vào phòng bếp không làm người ta phản cảm bài xích như vậy. Trương Tiểu Hoa cười lạnh, nhìn quanh mọi người, hỏi. Thế, ai đi dụ dỗ Trương đầu bếp ra ngoài, ai phụ trách lẻn vào phòng bếp? Trương đầu bếp rất lớn có thể là quỷ, cho dù là người mới lần đầu tiến vào trò chơi, cũng biết nhiệm vụ dụ dỗ Trương đầu bếp vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bị Trương đầu bếp giết chết. Nét mặt vui mừng của người chơi nháy mắt đọng lại, mọi người trầm mặc xuống, biểu tình khác nhau. Đúng vậy, ai đi dụ dỗ Trương đầu bếp, lỡ như bị Trương đầu bếp giết chết thì làm sao bây giờ? Mỗi người đều có tâm tư riêng của mình, không ai muốn đứng ra chịu chết. Trương Tiểu Hoa nhìn mà cười lạnh không thôi. Hắn sớm biết những người này đều nhát gan. Từ đầu tới giờ Triệu Hòa Hạo chỉ an tĩnh bàng quan nhìn người mới tranh đấu gay gắt, tựa hồ đang tính toán cái gì. Vậy các anh ai đi? Khổng Thiến Lệ nhìn các người chơi nam, không nhịn được oán giận nói. Nếu không thể đáp đúng câu trả lời, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cô tự giác đem chính mình loại trừ đi. Dù sao cô cũng là phụ nữ, bản thân không nên đi làm mấy chuyện nguy hiểm kiểu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đi cũng được, dù sao cũng không phải tôi đi. Chu Trạch Phong vốn ít nói lập tức xua tay. Những người khác nhìn Chu Trạch Phong, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng không muốn đi. Lý Đại Tráng biết còn như vậy thì coi như xong, dứt khoát liếc qua Trương Tiểu Hoa, nói. Nếu không, để Trương Tiểu Hoa đi đi, hắn là người linh hoạt nhất ở đây. Trương Tiểu Hoa lập tức giận không thể át. Lý Đại Tráng, anh có ý gì? Muốn hại tôi cứ việc nói thẳng. Lý Đại Tráng vô tội nói. Cậu hiểu lầm tôi rồi, chúng ta đều là tân nhân, thoạt nhìn cậu là người linh hoạt nhất, nếu là tôi đi, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Lý Đại Tráng nói rất đúng, nếu không Trương Tiểu Hoa đi đi. Chu Trạch Phong lập tức phụ họa theo. Không ai chủ động đi, hiện tại Lý Đại Tráng cố ý đẩy Trương Tiểu Hoa ra, Chu Trạch Phong đương nhiên phải bắt được cơ hội này. Khổng Thiến Lệ ở bên gợi ý cho Trương Tiểu Hoa. Đợi lát nữa anh có thể dụ dỗ nữ quỷ kia ra ngoài, bên này chúng ta lập tức lẻn vào phòng bếp tìm nguyên e nấu thịt kho tàu. Không sai, chờ đến lúc đó chúng ta đều có thể sống sót rời đi. Lý Đại Tráng kiềm nén kích động nói. Trương Tiểu Hoa tức giận chừng những người này. Bọn họ quả thật đánh bản tính kêu lách cách, hắn còn chưa đồng ý, những người này đã trực tiếp thay hắn quyết định. Nói khó dễ nghe một chút chính là cố ý đẩy hắn đi chịu chết. Vậy Trương Tiểu Hoa, anh tính toán dùng biện pháp gì lừa nữ quỷ rời khỏi phòng bếp? Khổng Thiến Lệ quay đầu nhìn Trương Tiểu Hoa, trên mặt hoàn toàn không còn bất an cùng sợ hãi vừa nãy, thậm chí còn có tâm trạng cùng Trương Tiểu Hoa thảo luận biện pháp. Nghĩ cũng đúng, hiện tại người đi chịu chết không phải cô ta, mà là Trương Tiểu Hoa xui xẻo. Trương Tiểu Hoa tức giận đến mức bình tĩnh lại, hắn vẫn ngồi ung dung không nhúc nhích nói. Mấy người thích nói gì thì nói, không liên quan đến tôi. Trương Tiểu Hoa, sao bây giờ anh có thể đổi ý không đi nữa? Khổng Thiến Lệ vội la lên, chẳng lẽ anh muốn nhìn mọi người chết hết ở đây sao? Trương Tiểu Hoa đào đào lỗ tai, tôi nói muốn đi lúc nào, hình như chỉ có cô nói để tôi đi thôi. Khổng Thiến Lệ tức đến hô hấp dồn dập, ánh mắt lại nhịn không được né tránh, chột dạ vô cùng. Trương Tiểu Hoa không bỏ qua vẻ mặt của Khổng Thiến Lệ, càng không kiêng nể gì nhìn từ trên xuống dưới Khổng Thiến Lệ, ác ý nói. Tôi xem cô còn linh hoạt hơn cả tôi, không bằng cô đi đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng, anh nói xem. Khổng Thiến Lệ lập tức nhìn Lý Đại Tráng bằng ánh mắt giúp đỡ, biểu tình nhu nhược đáng thương. Lý Đại Tráng trong lòng lập tức nhộn nhạo lên, lần đầu tiên có phụ nữ nhìn hắn như vậy, ý muốn bảo hộ dâng lên, lắc đầu cự tuyệt nói. Không được không được, Khổng Thiến Lệ lá gan nhỏ như vậy, lỡ làm hỏng chuyện của chúng ta thì làm sao bây giờ? Khổng Thiến Lệ nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lý Đại Tráng bằng ánh mắt cảm kích. Người chơi khác đều không nói chuyện, lựa chọn bàng quan. Trương Tiểu Hoa trong lòng cười lạnh, hắn coi như đã nhìn ra, Lý Đại Tráng cố ý muốn chính mình đi chịu chết mà những người khác vì tự bảo vệ mình mới phối hợp với Lý Đại Tráng. Nhưng hắn sẽ không để những người này được như ý, ngược lại, hắn còn muốn tìm ra đáp án sống sót rời khỏi đây. Tôi nói một lần cuối cùng, mấy người ai đi cũng được, dù sao tôi không đi. Trương Tiểu Hoa đứng lên, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Tráng cũng đứng phát dậy, cả giận nói. Trương Tiểu Hoa, tôi khuyên cậu phải nghĩ thật kỹ, nếu cậu tiếp tục đi về phía trước chẳng khác nào phân rõ giới hạn với chúng tôi. Trương Tiểu Hoa quay đầu, cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi qua cửa sổ số 4. Triệu Hòa Hạo bị cướp quyền chủ đạo thấy thế, khóe miệng hơi lộ ra ý cười, đáy mắt lại lạnh băng. Lý Đại Tráng cảm thấy vô cùng mất mặt, cái tên Trương Tiểu Hoa nhát cái này cũng dám cự tuyệt mình. Khổng Thiến Lệ vội vàng an ủi nói. Đừng giận, đừng giận, Trương Tiểu Hoa một thân một mình nhất định không có biện pháp sống sót, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở về tìm chúng ta. Chấm, Lý Đại Tráng nghĩ nghĩ cảm thấy Khổng Thiến Lệ nói có lý, nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục làm, hắn nhìn quanh mọi người, hỏi. Trương Tiểu Hoa không muốn làm nhiệm vụ này, vậy các người ai đi? Mọi người cả kinh, không nghĩ tới Lý Đại Tráng còn muốn kéo những người khác chịu chết. Lý Đại Tráng làm như không thấy vẻ mặt giật mình của mọi người, mà là đem ánh mắt đặt lên đối tượng dễ bắt nạt nhất, Điền Hân Đồng. Vẻ mặt Điền Hân Đồng chợt bất an. Tôi, Triệu Hòa Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nói. Lát nữa Điền Hân Đồng còn phải cùng tôi điều tra manh mối câu hỏi thứ ba để không có biện pháp giúp anh. Lý Đại Tráng ngẩn người. Vậy được rồi. Tuy sức mạnh Lý Đại Tráng rất lớn, nhưng hắn vẫn không dám chọc Triệu Hòa Hạo, nhìn qua cảm giác rất ôn hòa, chỉ có thể không cam lòng tiếp tục quét tới quét lui những người khác. Điền Hân Đồng sắc mặt tái nhợt cảm kích nhìn Triệu Hòa Hạo. Triệu Hòa Hạo mỉm cười gật đầu với Điền Hân Đồng, giống như đang an ủi cô không cần sợ. Điền Hân Đồng cũng không biết vì sao cảm xúc sợ hãi của cô thế nhưng chậm rãi bình tĩnh lại, cô vội vàng gục đầu xuống, che giấu đôi mắt ẩm ướt. Tuy rằng cô là người chơi mới còn không có gặp qua sự khủng bố của lệ quỷ, nhưng chuyện vừa rồi khiến cô sinh ra cảm giác so với chủ nhiệm giáo dục đột nhiên kéo cổ ra dài ngoằn mà nói, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Suýt chút nữa cô đã bị Lý Đại Tráng đẩy ra chịu chết. Cô gắt gao siết chặt chiếc đũa, trong lòng tựa hồ có thứ gì đó mọc rễ nảy mầm. Ánh mắt Lý Đại Tráng dừng lại trên người Khổng Thiến Lệ, lại thực nhanh rời đi, hắn còn nhớ rõ lúc ấy chỉ có Khổng Thiến Lệ thay mình nói chuyện. Sau đó hắn tiếp tục nhìn sang bên cạnh, ánh mắt khựng lại trên người nam nhân khí chất nguy hiểm kia. Tựa hồ cảm thấy được ý đồ của Lý Đại Tráng, Thích Lệ Phi bình tĩnh nhìn lại, con ngươi hiện lên chút lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán Lý Đại Tráng nháy mắt toát ra, kinh sợ rời đi ánh mắt. Có thể xác định được đây là người hắn không thể trêu vào. Cuối cùng, Lý Đại Tráng đem ánh mắt dừng lại trên người chơi tên Vương Tiểu Minh. Tên Vương Tiểu Minh này, ngoại trừ một khuôn mặt tương đối đẹp ra, thoạt nhìn không có một chút lực uy hiếp, Lý Đại Tráng thoáng chốc tự tin trở lại, hắn bước qua thấp giọng uy hiếp nói. Vương Tiểu Minh, không bằng cậu đi đi. Hạ Nhạc Thiên chớp mắt chỉ chính mình. Anh xác định, Lý Đại Tráng siết nắm tay, phát ra tiếng vang rắc rắc, không có ý tốt nói. Cậu nói xem, Hạ Nhạc Thiên yên lặng suy nghĩ. Có phải vì chính mình lớn lên quá đẹp mới khiến Lý Đại Tráng có ảo giác chính mình thực dễ bắt nạt không? Rốt cuộc có đi hay không? Lý Đại Tráng mất kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhạc Thiên nga một tiếng, một tay cầm lấy chân bàn được cố định trên sàn bằng đinh ốc nhẹ nhàng nhấc lên, chỗ nối tiếp giữa đinh ốc với sàn nhà nháy mắt đứt gãy. Nhưng bộ đũa chén và gia vị trên bàn không rung một chút nào. Hạ Nhạc Thiên tiếp tục đem cái bàn vững vàng thả lại xuống, trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi Lý Đại Tráng. Đúng rồi, anh vừa mới nói cái gì? Lý Đại Tráng, không, cái gì tôi cũng chưa nói. Có thể xác nhận được lại là một cái người mình không thể trêu vào. Ngoài Lý Đại Tráng, những người còn lại sôi nổi kinh ngạc nhìn Hạ Nhạc Thiên, khó có thể tin được thanh niên nhìn qua ốm yếu này, thế nhưng có sức lực đáng sợ như vậy. Còn là người sao? Trên thực tế, tuy Hạ Nhạc Thiên biết sức lực cậu trở nên rất lớn, nhưng cậu cũng không nghĩ đến lớn cỡ, bất quá mặt ngoài không chút biến hóa, thậm chí còn lấy le với Lý Đại Tráng một chút. Triệu Hòa Hạo nhìn Hạ Nhạc Thiên, đáy mắt xẹt qua một chút kinh nghi bất định. Tên Vương Tiểu Minh này, từ đầu tới đuôi đều giả ngu. Trong khoảng thời gian ngắn, các người chơi đột nhiên an tĩnh, tựa hồ bị biểu hiện vừa rồi của Hạ Nhạc Thiên chấn trụ. Vẻ mặt Thích Lệ Phi không rõ, chỉ nhìn lướt qua Hạ Nhạc Thiên, rồi thu hồi ánh mắt. Trương Tiểu Hoa đứng ở cửa sổ số 4, biểu tình tràn ngập dãy rủa. Hắn biết rõ hành động vừa rồi của mình, đồng nghĩa với việc hoàn toàn chặt đứt quan hệ với những người đó. Hắn chỉ có thể tự mình đi tìm những đáp án của đề thi, hắn biết mình không thông minh, hiện tại thứ duy nhất hắn hơn những người đó, là hắn lớn gan, tâm tàn nhẫn. Trương Tiểu Hoa không hề do dự, lập tức gọi một phần thịt kho tàu. Chu Trạch Phong luôn chú ý Trương Tiểu Hoa, vội vàng nói. Các người nhìn kìa Trương Tiểu Hoa đang làm gì? Mọi người lập tức quay đầu. Trương Tiểu Hoa ở cửa sổ số 4 tựa hồ gọi một khay đồ ăn, sau đó chậm gì gì đi đến bàn ăn tương đối gần mọi người. Từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng đồ ăn Trương Tiểu Hoa gọi thế nhưng là thịt kho tàu, không lẽ Trương Tiểu Hoa muốn? Mọi người kinh nghi bất định hiện lên suy nghĩ này. Trương Tiểu Hoa dường như cố ý để người chơi khác nhìn thấy, giờ chiếc đũa kẹp lên một khối thịt kho tàu, không chút do dự nhét vào trong miệng nhai nhai. Vẻ mặt mọi người trở nên kinh sợ lại vô cùng khó coi. Nếu thịt kho tàu này là thịt người, vậy chẳng phải Trương Tiểu Hoa là đang ăn. Nghĩ đến điểm này, dạ dày mọi người toàn bộ không chịu khống chế cuồn cuộn lên. Trương Tiểu Hoa trong lòng tự nhiên cũng hơi tởm, nhưng so với cái này, hắn càng muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận của mọi người, hắn cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa cẩn thận cảm thụ vị thịt kho tàu cuối cùng mới nuốt xuống. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt Trương Tiểu Hoa rất bình tĩnh. Không ai đoán ra Trương Tiểu Hoa ăn thịt kho tàu, rốt cuộc là làm từ thịt gì. Lâm Cúc Hoa thật vất vả ói xong, bước chân phù phiếm trở về, ánh mắt liếc đến Trương Tiểu Hoa ăn thịt kho tàu còn nhai kỹ nuốt chậm, phảng phất như đang cẩn thận nhấm nháp hương vị trong đó. Lâm Cúc Hoa lại lần nữa quay đầu vọt tới thùng rác tiếp tục nôn khan một trận. Trương Tiểu Hoa lau dầu ngoài miệng khiêu khích nhìn Lý Đại Tráng nói. Tôi biết thịt kho tàu là thịt gì rồi. Lý Đại Tráng đứng phắt lên, mắng. Mẹ nó mày cố ý phải không? Trương Tiểu Hoa cười lạnh. Đoán xem, Lý Đại Tráng nổi giận đùng đùng, muốn xông lên đánh người, Khổng Thiến Lệ lập tức ngăn lại Lý Đại Tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, không nên xúc động. Bản thân Lý Đại Tráng cũng không muốn thật sự đánh người, dứt khoát làm bộ khó xử nói. Muốn tôi không đánh cũng được nhưng nó cần phải nói đáp án ra, nếu không nắm tay của tôi không có mắt. Khổng Thiến Lệ kéo Lý Đại Tráng, vẻ mặt nôn nóng nói với Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa, anh còn nhanh nói đáp án ra, chẳng lẽ anh muốn bị đánh sao? Trương Tiểu Hoa ngẩng đầu ngạnh cổ, nói. Dựa vào cái gì nói cho các người có bản lĩnh các người tự mình ăn đi. Lý Đại Tráng lập tức giơ nắm tay, uy hiếp nói. Mày tin tao đánh mày tới nói ra hay không? Vừa lúc nhà ăn người chỉ còn lại 2-3 người, điều này làm cho lá gan Lý Đại Tráng càng lớn. Triệu Hòa Hạo đột nhiên đập bàn. Quậy đủ chưa? Không khí đột nhiên đình trệ, Lý Đại Tráng ngồi xuống nói với Triệu Hòa Hạo. Thằng đó rõ ràng biết đáp án lại không muốn nói cho chúng ta, đây không phải là muốn hại chúng ta sao? Trương Tiểu Hoa giận không thể át, ai bảo mày hại tao trước? Triệu Hòa Hạo giơ tay ngăn cản Trương Tiểu Hoa tiếp tục nói tiếp, biểu tình nghiêm túc hiếm thấy nói với Lý Đại Tráng. Dù anh đánh Trương Tiểu Hoa, anh có thể bảo đảm Trương Tiểu Hoa nói ra đáp án thật sự sao? Lý Đại Tráng sửng sốt, vấn đề này hắn đúng là không nghĩ tới. Triệu Hòa Hạo ôn hòa để Trương Tiểu Hoa ngồi xuống. Chúng ta đều là một nhóm, muốn cùng nhau giải trừ nguy hiểm, 5 câu hỏi này chỉ dựa vào một người là không thể đáp đúng tất cả, chúng ta cần phải đoàn kết hỗ trợ, các người có hiểu không? Lý Đại Tráng không buồn hé răng, cũng không biết trong lòng nghĩ thế nào. Hắn cũng ý thức lúc nãy mình quá mức xúc động, hoàn toàn đắc tội với Trương Tiểu Hoa duy nhất biết đáp án, trong lòng lập tức ảo não không thôi. Dù sao một khi đáp sai câu hỏi, chẳng khác nào trò chơi thất bại. Vẻ mặt Trương Tiểu Hoa tuy rằng vẫn tức giận nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút hảo cảm với Triệu Hòa Hảo. Ít nhất đây là người duy nhất thay mình nói tốt, có lẽ hắn có thể đem đáp án, chỉ nói cho một mình Triệu Hòa Hảo. thịt kho tàu kỳ thật là làm từ bonus cho tấm hình, .. editor quyết định hôm nay nấu thịt kho tàu. Cách chương.